Người chồng bí ẩn siêu quyền lực, chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 208, Mộ Tấn Dương nhìn hành động này của cô và cười, anh nghiêng người và hôn lên môi cô, được em muốn ăn món gì thì tôi sẽ nấu món đó cho em. Diệp Du Nhiên nhìn vào gương mặt đẹp trai của anh, nếu như có thể nói, thì cô sẽ nói. Anh thật tốt, tốt ở điểm nào? Mộ Tấn Dương sững người ra hỏi cô. Diệp Du Nhiên nghiêng đầu như thể suy nghĩ kỹ lưỡng một chút rồi mới nói. Điểm nào cũng tốt, so với người nhà họ Diệp, Mộ Tấn Dương thực sự đối với cô rất tốt. Tất cả đều rất tốt, Mộ Tấn Dương nhíu mày. Đêm hôm qua không phải em vẫn nói rằng tôi xấu xa sao? Đêm hôm qua, vừa nói xong, Diệp Du Nhiên quay đầu sang một bên và không nhìn anh. Mộ Tấn Dương khẽ cười và lái xe về nhà. Chẳng bao lâu sau, xe dừng lại trước cổng biệt thự. Mộ Tấn Dương mở cửa xe và xuống xe, anh đi đến phía cô đang ngồi, kéo cửa xe, nhìn Diệp Du Nhiên vẫn ngồi ì trên ghế cạnh ghế lái, ngay cả dây an toàn cũng chưa tháo. Xuống xe thôi, Diệp Du Nhiên quay lại nhìn anh, cảm giác như thể có một hồ đầy nước trong đôi mắt ấy, đôi mắt long lanh nhìn anh. Tôi bị đau chân, đôi mắt long lanh ấy khiến trái tim Mộ Tấn Dương run rẩy, không nói nhiều nữa, anh đưa tay tháo dây an toàn cho cô và bồng cô ra. Diệp Du Nhiên ôm lấy cổ anh một cách tự nhiên, nhưng khuôn mặt vùi vào ngực anh lại rất nóng. Cô chỉ là tình cờ phàn nàn mà thôi, không ngờ Mộ Tấn Dương liền bồng cô. Nghe những lời nói của Diệp Yến Nhi trước đó, trong lòng cô có chút khó chịu, bây giờ tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, nó dường như được chữa khỏi một cách bất ngờ, toàn thân thoải mái và ấm áp. Mộ Tấn Dương bồng cô vào biệt thự, anh không đặt cô xuống, đứng cạnh cửa nói. Bật đèn lên, Diệp Du Nhiên vùi vào ngực anh. Anh đặt tôi xuống, tôi có thể tự đi được. Mộ Tấn Dương không nói gì. Im lặng có nghĩa là từ chối. Vì vậy, Diệp Du Nhiên đành phải chạm vào công tắc gần cửa và bật đèn. Sau đó, Mộ Tấn Dương mới bồng cô lên tầng. Trong lòng Diệp Du Nhiên lại thấy sai, rõ ràng là đêm hôm qua khi bồng cô lên tầng anh có thể mò mẫm trong bóng tối, hôm nay còn phải bật đèn. Dường như biết rằng trong lòng cô đang nghĩ gì, Mộ Tấn Dương khẽ nói. Con người trong trạng thái phấn khích sẽ kích thích rất nhiều tiềm năng. Diệp Du Nhiên đóng băng và không nói nữa. Đến phòng ngủ, Mộ Tấn Dương đặt cô xuống. Em đi tắm rồi xuống ăn cơm, bây giờ tôi đi nấu. Vâng, Diệp Du Nhiên nhìn Mộ Tấn Dương quay người bước ra ngoài và mỉm cười. Mộ Tấn Dương thực sự rất tốt với cô. Khi cô tắm xong và xuống tầng, quả nhiên cô có thể ăn như lời Mộ Tấn Dương nói. Mộ Tấn Dương chỉ làm một vài món chay đơn giản, Diệp Du Nhiên nhìn thấy rất ngon, nhưng đợi đến lúc ăn thì lại chẳng ăn được bao nhiêu. Cách chương.